Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 898, có phải hay không quên đổi mới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chớ có trêu Bộ Thị nhịn không được liếc mắt, cái gì thời điểm mới có thể triệu hoán đi ra? Đã tốt, Bộ Ly Ca đứng người lên, trên mặt đất màu xanh lục vong linh ma pháp trận vẫn tại kéo dài vận chuyển, ngưng tụ tử vong khí tức lúc này đều hội tụ đến lòng đất. Nương theo lấy rung động dồn dập, mặt đất xuất hiện nói đạo liệt ngân. Có đồ đã theo trong ngủ mê khôi phục, đụng, mặt đất phá nát một cái to lớn cái bóng phá đất mà lên. Hình thể gần như cao 5 mét màu trắng khô lâu, trong hốc mắt hai đoàn màu u lam ma chơi chính đang không ngừng nhảy nhót lấy, nhìn qua lúc còn sống hẳn là một loại nào đó sói hoặc hổ loại hình ma thú. Không phải vong linh a, cái này ma thú là chuyện gì xảy ra? Bộ Thị Ý một bên chiến đấu một bên nhịn không được đậu đen rau muống. Không phải mới vừa nói đến sao, những lời kia cùng triệu hoán không quan hệ. Bộ Ly Ca phản bác, ma thú khô lâu đã bắt đầu hướng xâm nhiễm thể phát khởi trùng phong. Mấy phút sau, xâm nhiễm thể thanh máu về không ầm vang ngã xuống đất. Bị Bộ Ly Ca triệu hồi ra ma thú khô lâu lúc này cũng đến thời gian, hóa thành một chút ánh sáng nhạt tiêu tán. Quảng cáo, tất cả tham dự chiến đấu người, bên tai đều vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Cuối cùng hoàn thành, Bộ Ly Ca cảm thán một tiếng. Gần nhất phủ thành chủ ban bố nhiệm vụ càng ngày càng nhiều. Nhiệm vụ nhiều chúng ta có thể hoàn thành không lại càng nhiều. Có người hỏi lại, xâm nhiễm thể số lượng so với trước đây, đích thật là nhiều hơn không ít. Bộ Thị Ý khẽ nhíu mày, nghe trong thành những cái kia truyền ngôn, tựa hồ hỗn độn chi địa còn xảy ra chuyện gì động tĩnh. Hờ, ta cũng nghe nói, chẳng lẽ cái thế giới này sắp phát sinh chuyện đại sự gì? Ai biết được, không có tiếp tục trò chơi. Bộ Ly Ca tinh thần trở lại hiện thực lấy ra ma huyễn điện thoại di động nhìn thoáng qua. Khẽ nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Xuyên. Cái sau hiện tại chính nằm ở nơi đó nhìn lấy trực tiếp. Nghĩ nghĩ, Bộ Ly Ca lấy xuống mũ giáp, đi tới. Lão bản, ngươi có phải hay không quên chuyện? Bộ Ly Ca thanh âm, đưa tới Lạc Xuyên chú ý, hắn có chút nghi hoặc. Sự tình gì? Bộ Ly Ca ở trong lòng thở dài. Lão bản quả nhiên là quên. Lão bản, tiểu thuyết có phải không? Hắn cho Lạc Xuyên nhắc nhở lấy. Lạc Xuyên, giống như hoàn toàn chính xác quên. Sẽ đổi mới, Lạc Xuyên nói, Bộ Ly Ca hài lòng về tới trên vị trí của mình. Quảng cáo, ngươi vừa mới đi làm cái gì rồi? Bộ Thị Ý hiếu kỳ hỏi. Hỏi lão bản vì cái gì không có đổi mới? Bộ Ly Ca nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động cũng không ngẩng đầu lên nói. Hờ, ngươi muốn không nói ta đều quên. Bộ Thị Ý cũng lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Bộ Ly Ca vẫn không quên xuất ra ma huyễn điện thoại di động tải tăng thêm nhóm trò chuyện bên trong nhắc nhở một chút còn lại khách hàng, đưa tới không nhỏ tiếng vọng. Khách hàng đều có chính mình sự tình, không có khả năng từ sáng sớm đến tối một ngày đều đợi tại khởi nguyên thương thành bên trong. Liền xem như Bộ Ly Ca cũng cần mỗi ngày sau khi về nhà chịu đựng bộ thương không cùng cơ vô hối một khối an bài cho hắn kế hoạch huấn luyện. Không thể không nói, Bộ Ly Ca kháng tính trên cơ bản đã điểm đầy. Hiện tại đã hoàn toàn quen thuộc huấn luyện cường độ cùng vừa lúc mới bắt đầu hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cường độ cao huấn luyện mang đến hiệu quả cũng là cực kỳ rõ rệt. Hiện tại Bộ Ly Ca đã đạt đến tạo hóa tứ phẩm, bất quá vẫn là không có đem Giang Thánh Quân bỏ rơi đi. Hắn còn không biết hiện tại bộ thương không ngay tại kế hoạch có phải hay không muốn đem kế hoạch huấn luyện cường độ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Cách chương.